HP 47 ngày thay đổi. Chương 77, 77, tình dược mạnh mẽ nhất hiệu quả nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 30 tháng 6 năm 1945. Thật đáng sợ, tác dụng của Amortensor. Giáo sư Slughorn sẽ nói với bạn rằng đó là liều thuốc tình yêu mạnh mẽ nhất. Ngay cả những đối thủ truyền kiếp cũng sẽ trở thành nạn nhân của những tác động ngấm ngầm của nó và thấy mình yêu nhau vô điều kiện sau khi lấy nó. Merobgon có được Tom Riddle Sr. trong một thời gian ngắn bằng Amortensor. Và Tom Marvolo Riddle muốn sử dụng Amortensor để chiếm hữu Harry. Đây là một bi kịch khủng khiếp và bất lực, như sự nối tiếp của một lời nguyền xuyên qua gen đồng loại. Dòng máu tham lam truyền từ mẹ sang con, từ đời này sang đời khác, lặp đi lặp lại không chút ăn năn. Rượu là một dung dịch dễ trộn lẫn với các chất khác. Độ đục và mùi thơm của bia bơ có thể che giấu dấu vết của Amortensor. Với chất rượu êm dịu, nó sẽ trôi xuống cổ họng một cách trơn tru và thấm vào dạ dày và ruột một cách liền mạch. Khi máu lưu thông trong cơ thể, nó sẽ dần dần phân tán và phát huy tác dụng, gây tê các dây thần kinh và khuếch tán hoàn toàn tác dụng của nó vào não người. Uống thêm chút nữa đi. Harry, hậu duệ cao lớn đẹp trai của nhà Slytherin nâng ly lên. Khuôn mặt che giấu vẻ say sưa. Với hỗn hợp của rượu và Amortensor, hai chất làm tê liệt thần kinh và tăng cường lẫn nhau khi hợp nhất, ai đó sẽ không thể tự giải thoát được. Được rồi, Harry phục tùng nâng cốc của mình lên. Rượu đã làm vẩn đục đôi mắt xanh như đá quý đó. Harry cảm thấy rất khác thường, nhưng trước đây anh cũng chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như vậy. Sự tỉnh táo của anh ấy cho phép anh ấy hiểu một cách dứt khoát và rõ ràng anh ấy là ai và anh ấy muốn gì. Hoặc có thể anh ấy chưa thực sự hiểu mình muốn gì. Đúng hơn, anh ấy cảm thấy rất mạnh mẽ về những gì anh ấy thích. Tầm nhìn của Harry bị mờ đi. Nhưng khi hình bóng của đứa trẻ xuất hiện trên võng mạc của anh, trái tim anh dường như tràn đầy cảm giác sung sướng. Nó bao trùm tất cả. Nó khiến anh chỉ muốn bước tới và ôm lấy cậu thật chặt. Đây là một cảm giác tuyệt vời. Rất không giống với vận may lỏng của Felix Felicis. Nó thực tế hơn, thú vị hơn, mang lại cho anh ấy niềm vui và khoái cảm không thể kiểm soát. Tom, ôi, Tom. Tom đặt mạnh một chiếc chăn bông lên quầy bar. Tiếng thủy tinh va chạm làm gián đoạn cuộc trò chuyện của những người khác trong quán bar. Câu đố, có chuyện gì với bạn? Những sinh viên tốt nghiệp đang tỏ ra ồn ào và quậy phá xung quanh quay đầu lại. Nhìn cậu bé hiệu trưởng của họ một cách dò hỏi. Người có vẻ hơi khác so với thường lệ. Vẻ ngoài hoàn hảo thường thấy của trưởng nam trông hơi lộn xộn. Và mặc dù anh ấy vẫn cười như thường lệ, nhưng đôi mắt của anh ấy trông sáng và không thể tìm thấy tiêu điểm. Ôi, Riddle, cậu say rồi. Đang cùng Slytherin thế hệ trẻ nói chuyện, Abraxa vội vàng đặt trong tay cái chén. Vội vàng đi tới hắn, đặt lòng trung thành ác ma bên người. Trung thành tận tâm thực hiện vai trò của mình, không cho người khác nhìn ra bất kỳ dấu vết sơ sót nào. Ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi một chút thì thế nào? Bạn say rượu. Malfoy vừa nói vừa kéo cổ tay Slytherin để đưa cậu ta lên lầu từ quầy bar. Có những phòng an toàn và tiện nghi ở tầng trên được chuẩn bị cho những kẻ say xỉn. Harry, Tom Riddle, người luôn thể hiện ra một hình ảnh điềm tĩnh và trưởng thành, lại nắm lấy một góc quần áo của người đàn ông bên cạnh. Không chịu buông tay. Ồ. Người đàn ông đó, họ nhận ra anh ta, Harry Potter, giáo sư cũ của họ. Các sinh viên tốt nghiệp bắt đầu lẩm bẩm. Giáo sư cũ của họ dường như cũng say xỉn khi nằm trên quầy bar. Cho dù Riddle có kéo thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không tỉnh dậy. Những sinh viên tốt nghiệp chưa bao giờ nhìn thấy hành vi cố ý như vậy của Riddle đã cười một cách tốt bụng. Được rồi. Đôi khi Slytherin không khó chịu như vậy. Gryffindor cười. Được rồi, được rồi, được rồi. Harry nữa. Malfoy lắc đầu bất lực như thể nó thực sự như vậy. Một tay đỡ ác quỷ đang lắc lư. tay kia chỉ đạo đấng cứu thế, hỗ trợ hai người say rượu. Malfoy cũng có chút bất đắc dĩ. Anh liếc nhìn một nhóm trẻ hơn đang há hốc miệng nhìn giáo sư cũ của họ trước khi hỏi người đứng gần họ nhất. Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi với giáo sư Potter không? Tôi rất thích. Malfoy nở một nụ cười rạng rỡ như một lời cảm ơn. Hai người đàn ông đỡ Harry và Tom, một người phía trước và một người phía sau. Khi họ bước lên tầng 2, Slytherin không khó chịu đến thế đâu. Tom, cậu đã khiến những người nhà Gryffindor thích cậu đấy. Abraxa cúi đầu sát vào Slytherin. Ngụy trang chuyển động của hắn bằng mái tóc vàng bạch kim phóng đại và lộng lẫy. Giữ giọng thật nhỏ, anh ấy cười khúc khích. Chúa ơi, diễn xuất tốt. Cúi đầu hậu duệ Slytherin ngẩng đầu. Đôi mắt đen u ám nhìn thẳng vào ánh mắt của Malfoy. Cảnh báo và mối đe dọa trong tầm nhìn của anh ta là rõ ràng. Câm miệng, anh ấy sẽ không để kế hoạch thất bại. Và anh ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ nhân tố nào có thể dẫn đến thất bại. Tiền bối Malfoy, sinh viên giấu tên hỏi. Nhìn quanh căn phòng nhỏ. Hãy để ông Potter nằm đây. Abraxa nhìn hai người mềm nhũn trên giường. Mỉm cười đẩy cậu học sinh nhỏ tuổi ra khỏi phòng. Hờ hững đóng cửa lại. Khóa lại ngay ngắn. Anh thở phào nhẹ nhõm trước khi tháo chiếc nơ gọn gàng và nhún vai. Rời khỏi tầng 2. Bây giờ, nhiệm vụ biểu diễn của anh ấy đã hoàn thành. Tiếp theo, sẽ là thời gian của Chúa để thực hiện. Nhưng không cần phải biểu diễn. Thực sự, không phải cho phần này. Không phải cho Tom. Bất cứ ai uống Amortenser đều sẽ chịu tác dụng của thuốc. Bắt chước, tình yêu của nó. Người bị tẩm thuốc sẽ rơi vào trạng thái kích thích cao độ và bị dụ vào cảm giác phấn khích giả tạo của tình ái. Nếu lòng sông cao quá đầu họ và họ bị bỏ mặc cho chết đuối. Thậm chí có bị chết ngạt. Họ cũng không thể biết được. Tất cả những gì sẽ tồn tại với họ là người khác. Trong trường hợp tác dụng của lọ thuốc biến mất, mọi ký ức sẽ bị tiêu diệt cùng với dục vọng và tình yêu của họ. Tất cả sự điên rồ, đạo đức giả và những sai sót lộ liễu của họ sẽ không được ghi nhớ. Harry thức dậy, Tom Riddle quỳ trên giường khi nhìn xuống người đàn ông say rượu không nghi ngờ gì bên cạnh mình. Đôi mắt đen của anh ta ra lệnh, anh ấy có say không? Đến mức không thể đứng vững. Đôi mắt đen láy như được tuyết rửa sạch, lộ ra vẻ lạnh lùng giễu cợt với mọi người. Chơi một người say rượu, anh ấy đã mài giũa kỹ năng biểu diễn của mình đến mức hoàn hảo. Slytherin, người không còn có thể được gọi là một thiếu niên, đưa tay ra và tát vào mặt Harry, đột ngột kéo anh ta ra khỏi giấc ngủ. Amortenser là lọ thuốc tình yêu mạnh nhất và hiệu quả nhất của thế giới phù thủy. Tuy nhiên, mặc dù tác dụng của nó được biết là ghê gớm, nhưng nó không thể tạo ra tình yêu trong không khí mỏng manh. Những gì nó mang lại là một cảm giác ám ảnh mạnh mẽ. Nhưng cái gì cơ? Anh ta chỉ muốn nhìn thấy Harry Potter đánh mất nguyên tắc của mình và rơi vào nỗi ám ảnh điên cuồng với anh ta. Nó khiến anh có một cảm giác mơ hồ về sự hài lòng. Khi nhìn chàng trai trẻ bị tước bỏ phẩm giá và bị chinh phục bởi ảo tưởng và khoái cảm của anh ta. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy một luồng hơi nóng chậm rãi cuộn lên trong dạ dày. Tom đã rất phấn khích. Mặc dù phản ứng diễn ra từ từ nhưng dưới chất xúc tác có cồn. Ngũ quan của anh trở nên cực kỳ nhạy cảm với những kích thích bên ngoài. Vết chích trên mặt ngay lập tức khiến Harry tỉnh táo hơn một chút. Anh ta khịt mũi vài cái và qua chiếc kính đeo trên sống mũi. Anh ta nhìn thấy bóng dáng của người thanh niên kia. Đó là Tom. Amortenser tích lũy trong cơ thể của Xavier bắt đầu nhanh chóng phát huy tác dụng khi nhịp tim của anh ta tăng tốc và lan truyền chất độc của nó khắp cơ thể. Suy nghĩ của anh cảm thấy oi bức và sền sệt. Mơ hồ do tác dụng của thuốc. Với khả năng suy luận bị đình trệ, Harry cảm thấy bối rối và bị mắc kẹt. Bị cám dỗ khi rơi vào một nỗi ám ảnh không thể giải thích được. Tom, Harry thì thầm, đôi môi đỏ mọng của nó nở một nụ cười khi niềm vui trào ra từ lồng ngực nó. Anh đưa tay ra, thúc giục đối phương lao vào họ, khao khát được Tom chấp nhận. tất cả những suy nghĩ của anh ấy bắt đầu và kết thúc với anh ấy. Tom, Tom, Tom, Tom. Nhưng giống như một đứa trẻ đang tập nói, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại cái tên đó. Tom không hài lòng. Anh ấy đã nhìn thấy mọi người dưới tác dụng của Amortenser. Bất kể họ là nam hay nữ, có tự chủ hay thiếu tự chủ, họ đều bị ảnh hưởng bởi loại thuốc cực mạnh. Những mặt xấu xa nhất của họ thường bị bộc lộ và họ sẽ bị giảm xuống để cầu xin chỉ một chút chú ý. Giống như một con thú đang động dục khao khát tình dục một cách tuyệt vọng. Và liên tục lẩm bẩm một cách ghê tởm và đạo đức giả anh yêu em mà không cần suy nghĩ. Nhưng Harry đã không hành động như vậy. Anh chỉ chăm chú nhìn cậu. Không chủ động lại gần. Dù muốn chút hết yêu thương nhưng anh chỉ sẵn sàng gọi tên đối phương. Có vẻ như, ngay cả dưới sự xúc tác của Amortenser, anh ấy vẫn chống lại khả năng anh yêu em trong tiềm thức. Làm sao Tom Riddle có thể chịu đựng được điều này? Nói rằng em yêu anh đi. Harry, Slytherin ảm đạm nhìn Harry. Anh ấy rõ ràng từ chối tình yêu, nhưng lại đòi hỏi điều đó từ người khác một cách vô độ. Ích kỷ và tham lam như chính ác quỷ. Ô, Harry nói một cách trống rỗng. Cắn lưỡi lại, anh ấy không yêu Tom sao? Tất nhiên, anh ấy yêu anh ấy. Cũng như anh ấy yêu Sirius và chấp nhận anh ấy như một gia đình. Tình yêu lãng mạn cuối cùng sẽ tiến gần hơn đến tình yêu gia đình. Nhưng tình yêu gia đình sẽ không bao giờ dễ dàng vượt qua ranh giới và được đánh đồng với tình yêu lãng mạn. Ngay cả Amortenser mạnh mẽ và hiệu quả nhất cũng không thể biến tình cảm gia đình hoàn toàn thành tình yêu lãng mạn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nó là điều không thể. A chương nhanh nhấp ải, u, u, e, v, và Tom không thích điều đó. Anh nắm lấy mặt Harry, siết chặt cằm cậu, những ngón tay dài ấn mạnh đến mức bầm tím. Harry thở ra, ngực phập phồng và đau đớn, liếc qua kẽ răng. Lưỡi của Harry lộ ra và có thể nhìn thấy. Dễ bị tổn thương. Và Tom tận dụng điều này như một lời mời để cắn vào anh sâu hơn. Tuyệt vọng đẩy đôi môi rắn chắc của mình lên người đàn ông nhỏ bé hơn bên dưới. Sự khác biệt về nhiệt độ cơ thể khiến Harry rùng mình. Tom lù lù trước mặt Harry. Phần thân trên của anh ta che phủ hoàn toàn các thiết bị ngoại vi của Harry. Tom, Tom, Tom. Tom là tất cả những gì anh có thể nhìn thấy. Tư thế này rất thỏa mãn mong muốn kiểm soát bất thường của Slytherin. Trong một mớ hổn hển ẩm ướt và sự trượt của đôi môi mềm mại. Lưỡi của Tom đẩy sâu hơn vào trong miệng của Harry. Không thể tách ra. Hoàn toàn ngấu nghiến. Anh cắn môi Harry. Kéo. Liếm. Rồi ngửa đầu cắn lấy cổ anh bằng hàm răng sắc nhọn. Cảm thấy thỏa mãn trước tiếng thở dốc phát ra từ cơ thể nhỏ bé bên dưới. Tom đã không ngừng nỗ lực, để lại những vết răng và vết bầm tím sau khi thức dậy. Khiến môi dưới của Harry lo lắng chuyển sang màu đỏ rực. Chỉ trực chảy máu, cảm giác ứa nước miếng và cái lưỡi nóng hổi giống như một tín hiệu. Rõ ràng như một tiếng chuông. Tác dụng của Amortenser lắng đọng trong cơ thể của đấng cứu thế trở nên mạnh mẽ. Có thể nhìn thấy được, khi loại bỏ năm giác quan của mình, thứ duy nhất còn lại là sức nóng và sự ngây ngất dâng lên từ những nơi tiếp xúc. Do tác dụng của thuốc mang lại, bị thúc đẩy bởi lọ thuốc, Harry ưỡn cổ cao hơn, hoặc có lẽ đó là phản ứng bản năng của anh ta sau khi mất ý thức. Động tác này để lộ phần cổ họng dễ bị tổn thương của anh ta. Không phòng bị và tiếp xúc với Slytherin. Tom cảm thấy hưng phấn. Harry cảm thấy như mình đang nằm gọn trong chính bàn tay của ông ấy. Phục tung tóc, sự nhượng bộ nhỏ của Harry để lộ cổ họng khiến Slytherin phấn khích hơn. Anh cảm thấy máu mình bắt đầu sôi lên vì kích thích. Một ngọn lửa chất lỏng chảy khắp tứ chi anh. Một cơn đói cồn cao tích tụ ở bụng dưới khiến anh bồn chồn. Harry cũng đang lo lắng di chuyển, tìm kiếm sự xích mích. Với tác dụng của thuốc, ham muốn tiếp xúc với da thịt của anh dần dần đạt đến đỉnh điểm cho đến khi cảm thấy gần như không thể chịu nổi. Anh khao khát được gần gũi với làn da của Tom. Như thể điều đó có thể làm giảm bớt ham muốn đang che phủ đầu anh. quần áo của anh ta để mở rộng. Tất cả các nút bị bung ra do hành động của Slytherin. Và góc áo sơ mi của anh ta rủ xuống dọc theo xương sườn hơi nhô ra của anh ta. Để lộ những đường cơ bắp đẹp đẽ mà không tinh tế cũng không gồ ghề. Tom không thể không vươn tay ra. Trượt lòng bàn tay to lớn mát lạnh của mình dọc theo làn da quá nóng của Harry. Hắn muốn đánh dấu họ bằng một nhúm ngón tay của họ. Hắn muốn đánh dấu Harry là của mình. Da của Harry càng lộ ra. Anh ta càng cảm thấy thèm ăn hơn. Anh ấy muốn nhiều hơn nữa. Rốt cuộc đàn ông khác với phụ nữ. Harry quay lại, nắm lấy cổ tay của chàng trai trẻ cao hơn mình một cái đầu. Và đảo ngược vị trí của họ. Cưỡi lên vật cương cứng đang mặc quần áo của Tom. Chậm rãi nghiến răng, đôi môi đỏ mọng của Harry mím lại. Đôi mắt khép hờ trong ham muốn. Tom, đôi mắt của Slytherin đỏ hoe để đáp lại. Hông anh ta co giật khi anh ta gầm gừ. Ham muốn bị kìm nén trong tròng mắt của anh ta gần như đáng kể. Mong muốn chinh phục, kiểm soát và sở hữu được trộn lẫn với nhau. Thể hiện một vẻ đẹp lộng lẫy mà ngay cả bảy đại tội ban đầu cũng không thể so sánh được. Anh cảm thấy sức mạnh quanh cổ tay mình và nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trên eo mình. Máu ngày càng chảy xuống con cc dưới cơ thể anh. Thấy chưa? Tác dụng của thuốc đã bắt đầu. Hãy xem, ngay cả Harry Potter cũng không thể không khuất phục trước sự cám dỗ của Mortimer. Tom Riddle ác ý nghĩ. Chờ đợi người cha thân yêu nhất, yêu dấu nhất của mình để lộ ra vẻ đẹp đẽ nhất, dâm đãng nhất của mình. Tôi, Harry do dự trong sự bối rối của mình, vẫn giữ lại lời nói. Ngay cả trong tiềm thức của mình, Harry có thể cảm thấy bản án là một công tắc, một ranh giới nào đó đã vượt qua thì không thể lật ngược lại. Harry khẽ cau mày, sốt ruột kéo cái khóa thắt chặt của Slytherin. Họ lặng lẽ đối mặt với nhau như thể thừa nhận rằng họ đối lập nhau trong mọi thứ trừ niềm đam mê mà họ chia sẻ. Theo bản năng, Harry áp phần thân trên hở hang của họ lại với nhau. Thở dài mãn nguyện khi họ hoàn toàn ăn khớp với nhau. Đầu cậu nép dưới hếch quai hàm của Tom. Bụng anh ta đè lên bụng người kia. Những động tác đói khát lắp bắp của họ không tao nhã cũng không đẹp đẽ. Nhưng âm thanh phát ra từ môi họ ít nhất cũng trung thực. Nó không hoàn hảo, nhưng nó có một sức hấp dẫn nhất định, mê hoặc trong những động tác tán tỉnh giống như con rắn của họ. Khi Tom đứng thẳng dậy, kéo lực ma sát ra khỏi hông của họ, Harry cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng vòng tay qua vai chàng trai trẻ. Harry tựa cằm lên đôi vai rắn chắc của chàng trai trẻ. Đơn giản là hài lòng với sự tiếp xúc da kề da. Đừng cử động, Tom, anh thở dài, hơi thở của anh phả vào vùng da thịt nhạy cảm sau tai Tom. Người thanh niên dùng mình đáp lại. Không, Tom không thể không di chuyển. Cách chương.